Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, một đám thùng cơm. Lợi hại. Minh Hoa đây là muốn hoàn toàn xé rách mặt tiết tấu. Một chút chỗ trống đều không giữ lại. Minh thúc thúc, người thật nếu như vậy làm sao? Liễu Như Yên trên mặt áy náy từ từ thu liễm, đổi thành một bộ lạnh nhạt khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi. Muốn xé rách mặt, nàng tự nhiên cũng không sợ. Chỉ cần Diệp Trần ở đây, tập đoàn Minh Thành đối với tập đoàn Trường Phong, đúng là sẽ có lực trùng kích, nhưng cũng không phải chí mạng. Huống chi, Diệp Trần bên này, là nàng không thể nào buông tha. Vậy cũng chỉ có hoàn toàn đắc tội Minh Hoa con đường này có thể đi. Ta nói, ngày hôm nay không để cho ta hung hãn quất hắn một lần. Chuyện này, liền làm khó dễ. Minh Hoa như cũ rất phách lối. Không theo không buông tha vừa nói. Làm sao, ngươi vì một cái như vậy tiểu hộ vệ. Theo ta xích mích, Minh Hoa hỏi ngược lại nói. Hắn cảm thấy, Liễu Như Yên không có gan này. Một cái cô gái ngoan ngoãn. Làm sao có thể có lớn như vậy quyết đoán làm loại chuyện này. Chính là ngươi phụ thân trên đời. Ta cũng có thể ngay trước mặt hắn dạy bảo ngươi. Làm sao, hiện tại cảm giác được mình cánh cứng rắn. Làm đồng sự trưởng, liền có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Minh Hoa dựa vào mình trưởng bối thân phận. Hướng về phía Liễu Như Yên chính là một lần giáo dục. Chọn lời còn cực kỳ mãnh liệt. Minh Hoa đồng sự trưởng, người có hỏi qua, người con trai tại sao bị đánh sao? Một mực không lên tiếng Diệp Trần, nhìn xem thằng hề như nhau nhảy Minh Hoa, hỏi ngược lại nói, ngạch, ai ngờ, cái vấn đề này, ngược lại để cho Minh Hoa sửng sốt một tí. Hắn chỉ là bị nhi tử mình một lần khóc kể, nói là bị người đánh, liền mang theo một đám người chạy tới bên này, muốn báo thù. Về phần tại sao bị đánh, hắn còn thật không có đi cẩn thận hỏi qua. Nguyên nhân gì? Minh Hoa theo bản năng hỏi. Ha ha, Diệp Trần cũng biết, những thứ này tự cao tự đại người, cho tới bây giờ sẽ không cảm giác được mình con trai có sai. Chỉ là sẽ một vị truy cứu người khác trách nhiệm, nhưng không biết kiểm tra tự thân. Ở Liễu Trấn Uy vợ chồng chia buồn trong buổi họp, người con trai lớn tiếng ồn ào, không phục tòng quản lý, nhiễu loạn trật tự, còn không theo không buông tha, không nghe khuyến cáo, muốn đại náo chia buồn sẽ. Làm sao, người như vậy không nên đánh, người như vậy liền có giáo dưỡng. Người đường đường tập đoàn Minh Thành đồng sự trưởng nhà dạy dỗ chính là như vậy. Một mình ngươi đồng sự trưởng không phân chia phải trái đúng sai sẽ tới đòi công đạo. Ngươi vì ai đòi công đạo? Còn muốn mặt sao? Diệp Trần một phen nói xong. Chấn điếc phát hội, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được. Mà đứng mũi chịu sáo, dĩ nhiên chính là Minh Hoa và Minh Uy hai cha con. Ngươi ngậm máu phun người. Minh Uy hai mắt phun lửa. Nhìn Diệp Trần, lập tức giận mắng lên. Ta lúc nào phá hoại quy củ? Rõ ràng là ngươi lên tới liền đánh người. Chính là ngươi ra tay trước. Không sai, ta ra tay trước, ta đánh liền. Thế nào? Minh Uy vốn cho là hắn một phen xác nhận, Diệp Trần sẽ giải thích rõ một phen. Ai biết, đối phương thoải mái thừa nhận, không có một chút do dự. Cái này ngược lại để cho Minh Uy có chút trợn tròn mắt. Ta ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này. Ai có thể đánh ta? Diệp Trần thậm chí tiến lên một bước, đến Minh Uy bên cạnh, trực tiếp quát to một tiếng. À, chấm ngoặc kép, Minh Uy vốn là người nhát gan quỷ. Bị Diệp Trần hù dọa một cái như vậy, kêu thét một tiếng, chợt lui về sau hết mấy bước. Ngày hôm nay ở chia buồn trong buổi họp, Diệp Trần vậy đại phát thần uy dáng vẻ. Hắn đến bây giờ còn trí nhớ như mới. Bây giờ bị Diệp Trần hù dọa một cái như vậy, đã sớm là sợ vỡ mật, không tiền đồ. Minh Hoa nhìn mình bộ dáng của con trai, trong lòng, một hồi phỉ nhổ, hắn là thật hết ý kiến. Mình nhi tử này, làm sao người ta kêu một tiếng, liền hù thành bộ dáng này, vẫn là mình con trai sao? Minh thúc thúc, người ngày hôm nay nếu là còn kiên trì động thủ, vậy ta phụng bồi tới cùng, người ta cũng không tha cho ngươi tới khi phụ. Liễu Như Yên cũng lên trước một bước, thái độ rõ ràng nói. Cái gì? Chỉ như vậy, còn muốn giữ được Diệp Trần? Chung quanh tập đoàn công ty nhân viên đều trợn tròn mắt. Trợn to mắt, có chút khó tin. Dẫu sao, Diệp Trần chỉ là một tiểu hộ vệ, tài xế quèn à, mà đối phương, nhưng là đường đường tập đoàn Minh Thành Đồng Sự Trường. Đại nhân vật như vậy, Liễu Như Yên cũng còn muốn kiên quyết như vậy. Ít gặp, quá hiếm thấy. Liễu Đồng không phải là điên rồi sao? Ta cũng cảm thấy, cái này quá đáng sợ. Vì một người tài xế, đắc tội Minh Đồng Sự Trường, cái này đáng giá không? Ta xem, cái này hai người khẳng định không phải thông thường quan hệ. Nói không chừng, trong này còn có một chút đặc thù vậy đâu. Không ít người cũng nghị luận, đều đang suy đoán Liễu Như Yên và Diệp Trần quan hệ giữa. Bọn họ cũng kết luận, cái này hai người tuyệt đối không phải giống vậy thượng cấp thuộc hạ quan hệ. Nếu không, đáng Liễu Như Yên liều mạng như vậy bảo vệ. Được, rất tốt. Minh Hoa nghe những lời này, trong lòng nguyên vốn còn có chút áy náy. Dẫu sao là mình cố nhân con gái, nhưng hiện tại, lại vì một cái tiểu hộ vệ như vậy chống đối mình. Hắn cũng là hoàn toàn nổi giận. Liễu Như Yên, ngươi có thể nghĩ xong. Chúng ta tập đoàn Minh Thành muốn lấy Tiêu và các ngươi tập đoàn Trường Phong hợp tác. Đây chính là hàng năm hơn triệu đơn đặt hàng lớn. Ngươi nghĩ rõ chưa? Minh Hoa không che giấu chút nào mình ý uy hiếp. Lạnh lùng nói. Vậy thì hủy bỏ đi. Ta tập đoàn Trường Phong không quan tâm. Liễu Như Yên nhàn nhạt đáp. Cái gì? Không quan tâm. Liễu Như Yên mà nói. Để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới một điểm này. Mấy chục triệu tờ đơn lớn. Còn có thể nói không quan tâm. Bây giờ tập đoàn Trường Phong cũng không phải là trước kia. Liễu Như Yên dám nói như vậy. Cũng không biết là lớn gan. Vẫn là điên rồi. Coi là ngươi tàn nhẫn. Vốn cho là uy hiếp hủy bỏ hợp tác là một cái đại sát khí. Hiện tại lại có thể không có bất kỳ chỗ dùng. Ta ngày hôm nay muốn giáo huấn hắn. Ngươi cũng phải ngăn trở ta. Minh Hoa ngoắc tay. Sau lưng mấy người hộ vệ xông tới. Rõ ràng chính là muốn động thủ. Không ngăn trở, ngươi có thể đánh đổ hắn. Thì tùy ngươi. Liễu Như Yên khoát khoát tay. Mặt đầy không quan tâm. Liền mấy cái này hộ vệ. Muốn đánh Diệp Trần. Nằm mơ chứ. Ngạch. Liễu Như Yên đáp ứng làm như vậy giòn. Lại để cho Minh Hoa trợn tròn mắt. Tình huống gì? Cô gái này làm sao có chút kỳ quái. Để cho mình đánh. Mau đánh hắn. Đánh chết hắn. Mau ra tay à. Núp ở phía sau cũng không dám gặp người Minh Uy bỗng nhiên lớn tiếng ồn ào. Diệp Trần hiện tại chính là ác mộng của hắn. Nhất định phải cầm cái ác mộng này hung hãn đánh một trận tơi bời. Mới có thể hả giận. Đánh. Minh Hoa cũng không để ý những thứ khác. Vung tay lên. Sau lưng mấy người hộ vệ đi ra ba cái. Thì phải đối với Diệp Trần động thủ. Dẫu sao. Diệp Trần chỉ là một người. Điều động ba người. Đã là rất cho mặt mũi. Minh Hoa cận vệ. Vậy cũng là cùng một màu giải ngũ lão binh. Cũng không phải là Minh Uy hộ vệ có thể so sánh. Cái này ba cái. Ánh mắt lưu chuyển bên trong. Đều mang sát khí. Là thật đang trải qua chiến trường. Dùng qua súng. Người bình thường nhìn một cái bọn họ ánh mắt. Cũng sẽ bị uy hiếp đến. Ba người cùng nhau phát động. Đứng ở Diệp Trần bên cạnh nhân viên cũng tự giác lui về phía sau mấy bước. Tránh ra không gian. Miễn được bị ngộ thương. Hừ. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Hắn cái này ẩn hình hổ. Ẩn hình quá lâu. Để cho cái này mấy con khỉ cũng dám ra đây xung đại vương. Hai quả đấm một hồi dao động. Hóa thành ba đạo tàn ảnh đồng loạt đánh ra. Ba cái mới vừa đi tới. Còn chưa kịp động thủ giải ngũ lão binh. Ngay tức thì liền bị Diệp Trần đánh sụp. Cái này ba người. Thậm chí cũng còn không nhìn thấy Diệp Trần ra quyền. Quả đấm cũng đã công đánh vào trên người của bọn họ. Loại tốc độ này và lực bộc phát. Đều là bọn họ không cách nào tưởng tượng. À. Chấm ngoặc kép. À. Chấm ngoặc kép. À. Chấm ngoặc kép. Ba đạo tiếng thét chói tai kêu lên. Ba đạo thân ảnh cũng chỉ bay ra ngoài. Hung hãn đập ở trên mặt đất phía sau. đem toàn bộ mặt đất cũng chấn động. Cái này, tình huống gì? Minh Hoa các người đã sớm xem trợn tròn mắt. Hắn chỉ thấy ba người hộ vệ đi tới. Ngay sau đó liền trực tiếp bay ra ngoài. Cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Trời ạ, cái quỷ gì à? Người này là có siêu năng lực sao? Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Các ngươi có xem biết chuyện gì xảy ra sao? Ta cái gì cũng không có thấy được. Người này sẽ không phải là cái gì cao thủ võ lâm chứ? Tập đoàn Trường Phong nhân viên. Nguyên bản cũng muốn xem Diệp Trần cười nhạo. Nhưng cười nhạo không nhìn được. Chỉ có thấy được ba cái bị đánh tơi bởi hộ vệ. Tạm thời có chút sững sờ. Dẫu sao, bọn họ còn muốn xem Diệp Trần cười nhạo đâu. Kết quả nhưng không nhìn thấy. Tự nhiên có chút thất vọng. Một đám thùng cơm. Minh Hoa khí cả người phát run. Mấy cái này hộ vệ cũng đều là hắn hoa số tiền lớn mời tới. Mỗi người tiền lương, mỗi tháng lên một lượt vạn. Kết quả ngược lại tốt. Da lớn như vậy xấu xí. Thật là mất mặt. Hắn Minh Hoa mặt đều mất hết. Tất cả lên cho ta. Minh Hoa giận, vung tay lên. Lớn tiếng phân phó nói. Còn dư lại 6-7 người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Trên mặt cũng không có ý khinh thị. Dẫu sao, bọn họ đối với người mình thực lực đều là hiểu tận gốc rễ. Có thể ở một trong nháy mắt đánh lui bọn họ ba cái huynh đệ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. 6-7 người đem Diệp Trần cho bao vây lại. Cơ hồ là đồng thời. Tất cả đều đưa tay ra. Bắt được Diệp Trần bả vai. Cánh tay, cổ, thậm chí hai chân. Mười mấy con tay phân bố Diệp Trần toàn thân. Chính là muốn dùng loại phương pháp này. Hoàn toàn đem hắn chế trụ. Bắt được. Thấy một màn này, Minh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này 6-7 người cùng ra một lượt. Nếu là vẫn không thể chế trụ Diệp Trần mà nói. Vậy hắn gương mặt này cũng là hoàn toàn mất hết. Hiện tại không có nhục sứ mạng. Vậy coi là lấy được an ủi. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Minh Uy vừa nhìn thấy tình huống này. Rốt cục thì dám đưa đầu ra tới. Chỉ Diệp Trần. Chính là một hồi hô to. Giá thế này. Giống như là hận không được lập tức giết Diệp Trần như nhau. Trời mới biết, hắn đối với Diệp Trần bao sâu oán hận. Không có, lần này kết thúc, Liễu Đồng chính là còn muốn bảo vệ. Cũng không giữ được, Liễu Đồng hay khoe khoang thổi lớn đi. Lần này có ý tứ, Diệp Trần chắc là phải bị đánh cho một trận. Tập đoàn Trường Phong nhân viên thấy một màn này, cũng là cảm thấy đại cuộc đã định. Đồng thời bị mười mấy con tay bắt. Lại thời điểm này, ngay cả có khí lực lớn hơn nữa, có mạnh đi nữa thân thủ, vậy không thể ra sức, bởi vì cả người trên dưới cũng bị hạn chế, căn bản không có biện pháp phát lực. Phàm là người, cũng cảm thấy Diệp Trần không hy vọng. Dĩ nhiên, còn có ba người là cho rằng Diệp Trần có thể lật bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https metiuincsu.com/chuyen-do-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.